Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là Osin mà thôi, không có bất kỳ hậu trường, dù cho nó đã chết, lại có sẽ vì hắn báo thù. Nhưng là Monica đâu, nếu như bị nàng biết rõ chuyện này, biết được sẽ không giận dữ, đem hỏa thiêu đến trên người chúng ta. Yên tâm, Monica nữ nhân này ta rõ ràng, nàng chính là loại lạnh như băng vô tình nữ nhân, dù cho biết rõ Osin chết đi cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống nửa giọt nước mắt, bên người nàng nam nhân quả thực là như là cái giết sang sông, chính là Osin lại được coi là cái gì. Monica chẳng qua là vui đùa một chút hắn mà thôi. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, bất quá cái này Osin thật sự là không may, rõ ràng chẳng qua là bị Monica vui đùa một chút mà thôi, nhưng là bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn, thật sự là một tên đáng thương. Chuyện này cùng chúng ta không có cái gì quan hệ, chúng ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc mà thôi, thực lực không cường đại tại thâm uyên thế giới cái kia chính là nguồn gốc của tội lỗi, bị mặt khác cường đại yêu ma giết, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Đi thôi. Phụ cận khả năng rất nhanh sẽ có yêu ma đi ngang qua, phải mau chóng triệt tiêu cái này cấm chế trận pháp, miễn cho bị một ít yêu ma phát hiện cái gì chuyện ấn ở bên trong, chọc một chút phiền toái. Những thứ này hắc y yêu ma đều nghị luận, động tác hết sức nhanh chóng, nghiêm chỉnh huấn luyện, mấy hơi thở sẽ đem ở bên trong tất cả gây án dấu vết liền làm cho biến mất, liền thời không hình ảnh đều triệt để vặn vẹo. Không có bao lâu thời gian, chúng liền biến mất tại đây đầu hẻm nhỏ, chỉ là lưu lại một chiếc có tuổi trẻ yêu ma thi hài. Vèo. Vừa lúc đó, này hẻm nhỏ trên không, hư không vặn vẹo, một đạo thân ảnh cứ như vậy đi ra, mà đến người đúng là Hạ Bình, hắn đi tới nơi này tuổi trẻ yêu ma thi hài trước mặt. Có ý tứ, vốn đang suy nghĩ làm sao tìm được đến yêu ma điện yêu ma tới lấy thay đâu, cái này đầu chết đi tuổi trẻ yêu ma, không phải là tốt nhất đối tượng ư. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cảm thấy buổi tối hôm nay vận khí của mình xem như không sai. Tồn tại, thay thế. Hạ Bình thân thể chấn động, vận chuyển chân thật ma thần quyền năng chi lực. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phạm vi mấy chục vạn năm ánh sáng đều triệt để bao phủ tại đây quyền năng trong phạm vi. Lập tức thân hình của hắn tự chậm chậm biến thành nằm trên mặt đất bên trên cái này năm đầu nhẹ yêu ma, bất kể là hình dạng, thân hình, khí tức, huyết mạch, vẫn là linh hồn đều trở nên giống nhau như đúc. Mà trên mặt đất này là thi hài cũng tự hồ bị chân thật lực lượng của ma thần triệt để cắn nuốt, hóa thành hư vô, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất căn bản không tồn tại trên cái thế giới này bình thường. Cái này thay thế cái này đầu yêu ma sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn phát hiện chân thật lực lượng của ma thần không chỉ có riêng là đem thân hình của mình hình dạng biến thành bộ dáng của đối phương, mà là triệt triệt để thay thế đối phương. Vốn năm này nhẹ yêu ma trên người nhân quả chi tuyến, cũng hoàn toàn bị hắn chỗ hứng lấy tới đây, dễ dàng cải biến mặt khác yêu ma nhận thức, dù cho vô địch thánh nhân cũng không có khả năng phát giác cho ra bất luận cái gì chuyện ấn ở bên trong. Rầm rầm. Trong nháy mắt, hắn thoáng cái liền phát hiện theo hư không ở chỗ sâu trong vô số nhân quả đường công truyền thâu tới đây khổng lồ tin tức lưu, những thứ này đều là về cái này năm đầu nhẹ yêu ma đời này trí nhớ. Tuy nhiên nó bản thân đã bị chết, những ký ức này nhưng là vẫn như cũ giấu ở thời không ở chỗ sâu trong, giấu kín tại nhân quả bên trong, hiện tại những ký ức này cũng bị hắn toàn bộ kế thừa tới đây. Cái này. Giờ khắc này, Hạ Bình xem như giật mình, hắn cảm giác mình vẫn là quá mức xem thường chân thật lực lượng của ma thần, cái này thay thế người khác lực lượng cũng không phải là như chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không chỉ là dáng người, hình dạng linh hồn đều biến thành người khác bộ dạng, liền linh hồn trí nhớ đều triệt để kế thừa, phản phất bản thân của hắn chính là chính thức yêu ma bình thường, đối thâm uyên thế giới vô cùng quen thuộc. Nếu như hắn không phải thủy chung bảo lưu lấy chính mình bản tâm, chỉ sợ hắn đều cho là mình chính là chỗ này tôn tuổi trẻ yêu ma Osin. Có thể nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn hóa thân thành Osin, bất kể là huyết mạch, hình dạng, trí nhớ, đều cùng chính thức Osin không có bất kỳ khác nhau. Đương nhiên tính cách phương diện cùng làm việc thủ đoạn tự nhiên là không có biện pháp sửa đổi, đây là tuyên khắc đi vào Hạ Bình linh hồn trí nhớ chỗ sâu thứ đồ vật. Bất quá điều này cũng không có sao, bởi vì chân thật lực lượng của ma thần, dù cho cải biến tính cách, mặt khác đã từng cùng Osin tiếp xúc yêu ma cũng sẽ cảm thấy là chuyện đương nhiên sự tình, sẽ không cảm thấy có bất kỳ không được tự nhiên. Cái này chính là chân thật lực lượng của ma thần. Thì ra là thế, đây là một đầu bất hủ cảnh hoa ma. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Giờ phút này hắn cũng đã minh bạch năm này nhẹ yêu ma Osin lực lượng, bản thể của nó là một đầu hoa ma, chính là vực sâu một cây thiên địa kỳ hoa do đó sinh ra đời yêu ma. Loại này yêu ma am hiểu mị hoặc chi lực, trên người có thể tản mát ra các loại không thể tưởng tượng mùi thơm, có thể dễ dàng đạt được mặt khác yêu ma hảo cảm, đồng thời hình dạng cũng dài được cực kỳ tuấn mỹ. Có người biết nói, vực sâu yêu ma chủng tộc vô số, tướng mạo cũng là vô cùng kỳ quặc, căn bản không có thống nhất thẩm mỹ. Nhưng là hoa ma không giống với, nó là bằng vào mùi tù binh vạn tộc sinh linh, hương vị loại này xúc giác vượt qua hết thảy, có thể dễ dàng tù binh vô số khác phái hảo cảm. Cho nên, nó dễ dàng liền đã lấy được nham ma thành yêu ma điện điện chủ con gái Monica hảo cảm, hai cái cứ như vậy thuận lợi thành chương đã trở thành nam nữ bằng hữu. Thậm chí còn bằng vào Monica quan hệ, nó liền gia nhập yêu ma điện, trở thành yêu ma điện một thành viên trong đó, tuy nhiên địa vị không cao lắm, nhưng là cũng trôi qua thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa có Monica hỗ trợ, hắn ở đây yêu ma điện coi như là một bước lên mây, trôi qua phong sinh thủy khởi, rất là tiêu sái. Bất quá chuyện này bị mặt khác yêu ma điện yêu ma biết rõ về sau, mỗi cái đều là ghen ghét không thôi, cho rằng cái này Osin bất quá là tiểu bạch kiểm yêu ma mà thôi, chẳng qua là dựa vào nữ nhân thượng vị. Cho nên chi buổi tối hôm nay, có chút lớn nhân vật liền sai khiến một ít yêu ma đối Osin thống hạ sát thủ, đem nó vô thanh vô tức giết chết tại một cái hẻm nhỏ chính giữa. Tuy nhiên Osin am hiểu mị hoặc chi lực, nhưng là thân là hoa ma, lực chiến đấu của nó kỳ thật cũng không cường đại, hoàn toàn không phải mặt khác yêu ma đối thủ, kết quả vừa đối mặt đã bị giết chết. Thật sự là một tên đáng thương, bởi vì thực lực không đủ, rót cái không nên bong bóng nữ nhân, kết quả là nguội lạnh, bất quá tiểu tử này thân phận cũng đúng lúc thích hợp. Hạ Bình sờ lên cái cằm, có lẽ có thể bằng vào người này thân phận, rất nhanh tăng lên mình ở yêu ma điện thân phận, do đó là có thể tìm hiểu đi ra thêm nữa. Về vực sâu tin tức. Nói thật hắn cảm thấy cái này Osin thân phận đích thật là không sai, bởi vì là hoa ma quan hệ, trời sinh liền thập phần nhỏ yếu, lại không có phụ không mẫu, không có bất kỳ chỗ dựa, mặt người khi dễ. Cho nên nó không có bất kỳ bằng hữu, cả ngày chẳng qua là cùng nhau tại các loại nữ yêu ma chính giữa, lại thường xuyên bị mặt khác cường đại nam yêu ma đuổi giết, chạy khắp nơi lộ. Có thể nói, hoa này ma Osin đã sớm là tên xấu rõ ràng, trên thực tế bản thân nó cũng không phải nham ma thành yêu ma, mà là theo địa phương khác đã chạy tới cái chỗ này tị nạn. Nhưng là không nghĩ tới, nó dù cho đi tới nơi này cái địa phương, cũng cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Đáng tiếc thằng này địa vị quá thấp, căn bản là không có tư cách tiếp xúc đến quá nhiều tin tức. Hạ Bình tiếc hận nói. Vốn hắn còn muốn nhân cơ hội hiểu rõ một ít về vực sâu tiến công hiện thế vũ trụ tin tức, nhưng là hoa này ma Osin thuần túy là cái bao cỏ, cả ngày chính là muốn hát hoa ngắt cỏ, ông nữ nhân lớn chân, căn bản đối loại chuyện này không có hứng thú. Cho nên hắn cũng không cách nào theo Osin trong trí nhớ được cái gì hữu dụng tin tức. Bất quá hoa ma lực lượng tự hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn hóa thân thành hoa ma, tự nhiên không chỉ có là biến thành bộ dáng của đối phương đơn giản như vậy, đồng thời cũng kế thừa hoa ma huyết mạch cùng lực lượng. Hắn phát hiện hoa ma tự hồ là vực sâu một loại đặc thù đóa hoa, chính là thâm uyên chi hoa, nó tản mát ra vô cùng đặc thù mùi thơm, đối với chư thiên vạn tộc tánh mạng, kể cả yêu ma, đều có được trí mạng lực hấp dẫn. Loại lực lượng này vốn vô cùng cường đại, nếu như vận dụng thỏa đáng. Nhưng là rất hiển nhiên vị này hoa ma Osin lãng phí thiên phú của mình, chỉ là dùng để tán gái. Trên thế giới có 6 loại cảm giác, thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác, cùng với giác quan thứ 6, mỗi một chủng cảm giác cũng không có tỷ trọng muốn, cấu thành tánh mạng cảm giác thế giới yếu tố, nếu như có thể khống chế 6 loại xúc giác, vậy có thể khống chế hết thảy tánh mạng. Hạ Bình hé mắt. Hắn cảm thấy giờ phút này chính mình tự hồ đắm chìm tại vận dụng hoa ma thể bên trong huyết mạch lực lượng, tự hồ giờ khắc này, thế gian vạn vật mùi đều tại hắn khống chế chính giữa. Hơn nữa như vậy mùi, coi như là thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, thế giới pháp tắc đều không thể trói buộc, thẩm thấu mỗi lần một mảnh thời không, không chỗ nào không có. Có ý tứ, cái này là mùi thế giới ư. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, vô cùng hưng phấn, hắn điều khiển mùi thật giống như hô hấp bình thường. Thế gian vô số mùi đều tại chính mình điều khiển chính giữa, có thể làm cho hắn tùy ý khống chế. Đây là vui sướng mùi, đau thương mùi, thống khổ mùi, dơ bẩn mùi, hưng phấn mùi, vô số mùi giúp nhau đang vào cùng một chỗ, bên kia sẽ hình thành mùi thế giới. Nham ma thành, yêu ma điện, một chỗ phủ đệ. Giờ phút này, Hạ Bình đã xe nhẹ đường quen về tới mình ở yêu ma điện phủ đệ chính giữa, đây là một chỗ chiếm diện tích vượt qua 100 mẫu xa hoa phủ đệ. Bên trong có mấy chục gian khách phòng, còn có bể bơi, hoa viên. Các loại tu luyện phòng luyện công, thậm chí còn có thị nữ phục thị, thị vệ bảo hộ, quả thực là hoàng cung phủ đệ bình thường, hết sức xa hoa. Dù cho phòng ốc như vậy, tại yêu ma điện chính giữa đẳng cấp cũng là cực cao. Bình thường bất hủ yêu ma không có khả năng ở mà vượt phòng ốc như vậy, có một gian 3 phòng 2 sảnh phòng ở đã xem như không tệ, đãi ngộ cũng coi như mà vượt rất cao. Bình thường mà nói hoa ma Osin chỉ là cái bất hủ cảnh yêu ma, vừa mới gia nhập yêu ma điện không có bao lâu thời gian, thống công không lập. Không có khả năng ở được đi vào phòng ốc như vậy. Nhưng là ai bảo hắn cấu kết lại Nham Ma thành yêu ma điện phân điện điện chủ con gái Monica, nương tựa theo Monica quan hệ, hắn liền công khai vào ở đi cái chỗ này. Trên thực tế như vậy phủ đệ, Monica tổng cộng có 10 đăng lúc, nàng chỉ là ban cho một tòa như vậy phủ đệ cho Austin mà thôi. Giờ phút này Hạ Bình coi như là biết rõ vì sao Austin như thế bị người ghét hận, một cái nho nhỏ bất hủ yêu ma, vừa rồi không có lập nhiều cái gì công lao, rõ ràng ngay tại yêu ma điện hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Có thể nghĩ mặt khác yêu ma phẫn hận cùng với bất mãn. Đặc biệt là những cái kia tự nhận là chính mình càng vất vả công lao càng lớn yêu ma, chứng kiến Austin đãi ngộ như vậy, chỉ sợ đều là mỗi cái hận không thể đem thằng này sinh xé, cho rằng thằng này bất quá là cái tiểu bạch kiểm mà thôi, chỉ là cấu kết lại một nữ nhân mà thôi, rõ ràng liền có được vượt qua chúng đãi ngộ, có thể chịu phục mới có quỷ đâu. Chủ nhân. Chỗ này phủ đệ rất nhiều thị nữ cùng hộ vệ nhìn thấy Hạ Bình trở về, cũng là cái chấn động, bởi vì chúng nghe được tin tức, nói Austin đã chết ở bên ngoài, truyền bá được có mũi có mắt, chúng cũng tin cho rằng thật. Nhưng là hiện tại rõ ràng còn sống trở về, thật sự là khiến chúng nó khó có thể tin. Vừa vặn vì hạ nhân chức nghiệp tố chất, vẫn như cũ khiến chúng nó áp chế nội tâm khiếp sợ, cũng không dám biểu lộ ra bất luận cái gì tâm tình, chỉ sợ gây lên chủ nhân không khoái. Dù sao chủ nhân thế nhưng là đối với chúng có sinh sát đoạt dư quyền lực, khác yêu ma có thể xem thường Austin, nhưng là duy chỉ có chúng không thể, liền biểu lộ ra đều khó có khả năng. Ừ. Hạ Bình gật gật đầu, vô cùng tự ngạo, không có ý định cùng những thứ này thị vệ cùng thị nữ nói chuyện. Nhưng là đối với những thứ này tôi tớ mà nói đây cũng là đương nhiên sự tình, Austin chính là như vậy yêu ma, chúng đã sớm tập mãi thành thói quen, thậm chí cho rằng đây là chuyện rất bình thường. Austin. Vừa lúc đó, phủ đệ ngoài cửa truyền đến một hồi thanh thúy thanh âm, đón lấy một đoàn yêu ma liền từ bên ngoài phủ đệ đi đến, trùng trùng điệp điệp, giống như cho rằng là mình gia giống nhau. Ừ. Hạ Bình nhíu mày, hắn lập tức liền chứng kiến một cái thân cao 1m9, dáng người cao gầy, hoàng mỹ nóng bỏng nữ nhân đã đi tới, nữ nhân nên có bộ vị nàng đều có, hơn nữa cực kỳ ưu tú, toàn thân đều tản mát ra đậm đặc giống cái khí tức. Nàng mọc ra một tờ hoàng mỹ khuôn mặt, tự hồ có như suối nước bình thường con mắt, trên đầu mọc ra một đôi ác ma giác góc, tự hồ thân thể bao phủ tại ánh trăng phía dưới, khí tức trên thân sâu không lường được. Đây là một tôn thái cổ cảnh đỉnh phong yêu ma. Nguyệt ma Monica. Hắn thoáng cái liền nhận được cái này sướng đến bốc lên bong bóng nữ yêu ma chính là trong truyền thuyết Nguyệt ma Monica, nàng chính là Nham ma thành cao lãnh bông hoa, vô số giống được yêu ma đều khát vọng lấy được một đóa hoa hồng có gai. Đồng thời nàng cũng là Nham ma thành phân điện điện chủ, yêu ma điện trưởng lão dạ ma vương nữ nhi duy nhất. Cái này một loạt tên tuổi đều bị Monica trở thành Nham ma thành rất phụ nổi danh nữ yêu ma, không biết bao nhiêu yêu ma thậm chí nghỉ quỳ gối tại nàng váy quả lựu phía dưới. Mà như vậy nữ yêu ma cũng là bị Austin nắm bắt. Có thể nghĩ Austin đến tột cùng là đưa tới nhiều ít yêu ma phẫn hận, cùng với hâm mộ ghen ghét hận. Bất quá tại hoa ma Austin trong trí nhớ, tuy nhiên nó cùng Monica đã trở thành nam nữ bằng hữu, nhưng là chung đụng thời gian kỳ thật cũng không nhiều, thậm chí hắn có gan cảm giác, Austin chẳng qua là Monica cất chứa một cái trong đó món đồ chơi mà thôi. Ưa thích tự nhiên sẽ ưa thích vô cùng, nhưng là nếu như chán ghét, chỉ sợ cũng sẽ bị tiện tay vứt bỏ. Bất quá hoa ma Austin cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị. Trên thực tế đối với hắn như vậy tình trường lãng tử mà nói, làm lốc xe dư, cùng đem những nữ nhân khác cho rằng lốc xe dư, đều là chuyện thường ngày sự tình. Mọi người chẳng qua là đi ra vui đùa một chút mà thôi, hà tất như vậy chăm chú. Thật tốt quá, ngươi quả nhiên không chết, lúc trước ta nghe được tin tức, nói ngươi đã bị chết ở tại bên ngoài, bây giờ nhìn đến ngươi không có việc gì vậy là tốt rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Monica chứng kiến Hạ Bình. Lập tức thở dài một hơi. Đóng lấy nàng một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Hạ Bình, tự hồ một cổ không hiểu lực lượng bao phủ Hạ Bình trên thân thể hạ, phản phất tại cảm giác một ít gì thứ đồ vật, bất quá tin tức này thực sự không phải là không có lửa thì sao có khói, chẳng lẽ ngươi đêm qua thật sự gặp phải cái gì? Nàng ánh mắt lập lòe, mơ hồ tầm đó lộ ra một tia sát khí. Bởi vì toàn bộ Nham ma thành người nào không biết Austin là của nàng nam nhân, hiện tại rõ ràng còn có khác yêu ma dám đối với Austin ra tay, đó không phải là đánh nàng Monica mặt ư? Nàng thân là dạ ma vương chi nữ, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ loại sự tình này phát sinh. Đây là vương chi nữ tôn nghiêm. Nữ nhân, chớ xen vào việc của người khác, đây là chúng ta nam nhân chuyện giữa, ngươi đừng lung tung nhúng tay. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt đối với Monica nói ra. Cái gì? Nghe nói như thế, vốn là phủ đệ rất nhiều hộ vệ thị nữ, còn có đi theo Monica mà đến hơn 10 vị thị nữ cũng là trừng to mắt, hoàn toàn không thể tin được cái này Austin lại dám nói ra nói như vậy. Nói thật tại các nàng ấn tượng chính giữa, cái này Austin bất quá là cái dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm mà thôi, cả đầu quay chung quanh tại Monica bên người, giống như chó sù giống nhau nói dẫn lời nói, không ngừng nịnh nọt Monica, sợ Monica sinh khí. Đương nhiên các nàng cũng là rất khinh bỉ nhỏ như vậy mặt trắng giống nhau nam nhân, mỗi cái đều là chờ xem kịch vui, chờ xem Monica lúc nào chán ghét tên mặt trắng nhỏ này, do đó đem tên mặt trắng nhỏ này một cước đá văng. Nhưng bây giờ thằng này rốt cuộc là có ý tứ gì, rõ ràng còn dám dùng như vậy ngữ khí cùng Monica đại nhân nói lời nói, thằng này là triệt để điên rồi sao? Vẫn là bệnh tâm thần thác loạn. Cái này, Monica cũng có chút bối rối, bởi vì nàng đời này cũng là lần đầu tiên nghe được một người nam nhân dám như vậy đối với chính mình nói chuyện, dù sao thân là dạ ma vương chi nữ, trời sinh cao quý, từ nhỏ sẽ không người dám can đảm trêu chọc nàng. Ai lại dám dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với mình, liền phụ thân của nàng đều không có như vậy nói chuyện với mình, nhưng là cái này Osin vẫn là thứ nhất như gan to bằng trời nam nhân. Cái này cái gì cái này, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ư? Chuyện này ngươi cũng đừng quản, cùng ngươi không có quan hệ gì, đây là chiến tranh, nữ nhân bỏ đi. Hạ Bình nhíu nhíu mày, ngữ khí rất là nghiêm túc đối với Monica nói chuyện, như vậy ngữ khí quả thực chính là quát lớn. Hơn nữa Hạ Bình cảm giác đến, mỗi một chủng mùi nếu là đạt tới cực hạn, vậy liền sẽ phát sinh bất khả tư nghị biến hóa, hình thành đặc biệt lĩnh vực, tùy ý điều khiển sinh vật tâm tình, làm cho địch nhân lâm vào mùi ảo giác chính giữa. Mùi là chân thật, nhưng là cũng có thể là một loại ảo giác. Hạ Bình hé mắt, hắn phát hiện hoa này ma huyết mạch chi lực, tự hồ cùng mình tu hành huyễn thuật chân giải hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có gan hỗ trợ lẫn nhau cảm giác. Nếu là hắn thi triển ra huyễn thuật chi lực, lại phụ trợ hoa này ma điều khiển mùi lực lượng, có thể làm cho địch nhân triệt để lâm vào không chừng mực ảo cảnh chính giữa, căn bản là không cách nào thoát đi. Tự hồ giờ khắc này, huyễn thuật chi lực cũng có chút xu hướng chân thật hương vị, sắp tiến hóa đến hóa hư làm thật vô thượng cảnh giới. Hắn cảm thấy hoa này ma khống chế mùi huyết mạch thần thông chi lực vận dụng, đối với hắn tu hành ảo thuật chỗ tốt thật sự là quá lớn, phản phất lại để cho hắn ảo thuật cảnh giới thăng lên đến một cái mới cấp độ. Khó trách tiểu tử này có thể ở thâm nguyên thế giới trêu hoa ghẹo nguyệt, khắp nơi hoành hành, hấp dẫn vô số nữ nhân ưa thích, nguyên lai đều là bởi vì này hoa ma huyết mạch chi lực, có thể tự do tự tại thao túng mùi, thao túng hóc môn chi lực. Hạ Bình mỉm cười. Giờ phút này hắn đã hiểu rõ cái này huyết mạch lực lượng huyền bí. Muốn biết rõ giữa nam nữ sở dĩ sẽ sinh ra hấp dẫn, đó chính là bởi vì lẫn nhau ở giữa hormone hấp dẫn. Nếu như nam nhân hormone cường đại, như vậy hấp dẫn nữ nhân sẽ càng nhiều, cũng tìm được càng nhiều nữ nhân ưa thích, nếu như đạt tới trình độ nhất định mà nói, vậy đơn giản thì không cách nào tự kềm chế. Đương nhiên của lực lượng này không chỉ có là khả năng hấp dẫn nữ nhân, nam nhân cũng là như thế. Thậm chí thế gian vạn vật tánh mạng đều bị hormone lực lượng hấp dẫn, cái này nguyên ở sinh vật thiên tính, huyết mạch chỗ sâu bản năng. Căn bản là không cách nào ức chế. Cổ lực lượng này cực kỳ khủng khiếp, nếu là bị hoa này ma tấn thăng đến vô địch cảnh yêu ma mà nói, chỉ sợ tất nhiên sẽ nhắm trúng thiên hạ đại loạn, cũng không biết sẽ chết nhiều ít tánh mạng. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, càng là khai phát cái này huyết mạch chi lực, hắn lại càng là phát hiện hoa này ma huyết mạch rất là không tầm thường, nếu như đạt được triệt để tiến hóa, cái kia nhất định là một tôn bán thần cấp yêu ma, tung hoành thiên hạ. Chỉ cần hoa này ma thi triển hóc môn chi lực, liền có thể dễ dàng thu hoạch thế gian vạn vật hảo cảm, thậm chí có thể làm cho những thứ này quỳ gối khi hắn dưới chân người làm bất cứ chuyện gì, xông pha khói lửa cũng sẽ ở chỗ không chối từ. Hơn nữa cổ lực lượng này cũng không chỉ là có thể khống chế thế gian vạn vật mà thôi, đồng thời cũng có thể lại để cho tánh mạng sinh ra chân thật ảo giác, cơ hồ là không cách nào tự kềm chế, bất chiến mà khuất người chi binh. May mắn hoa này ma bị giết chết, bằng không đợi nó triệt để lớn lên, đó là tương đối kinh khủng tồn tại. Trong nháy mắt, ngay tại Hạ Bình không ngừng thí luyện trên người mình hoa ma huyết mạch chi lực thời điểm, sắc trời dần dần phát sáng lên, thoáng cái liền đi tới buổi sáng. Chuyện khi nào tình, thời gian đã đến buổi sáng sao? Làm sao sẽ nhanh như vậy? Xem ra tu luyện, thật đúng là cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Hạ Bình hé mắt, cảm nhận được bầu trời một đám ánh mặt trời hạ xuống tới, có gan có chút chướng mắt, hắn đưa tay ra mời lưng mỏi, được rồi, ngày sau lại cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát hoa ma huyết mạch chi lực a. Bây giờ còn là trước tiên quay lại yêu ma điện hơn nữa. Tất cả yêu ma điện thành viên, trên cơ bản đều ở tại yêu ma điện chính giữa, bên trong có riêng phần mình trụ sở, hơn nữa bên trong cũng đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi bao phủ cấm chế trận pháp, sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mà hoa ma ô sinh tự nhiên cũng ở tại bên trong. Vốn nó vẫn luôn là dừng lại ở yêu ma điện chính giữa, đáng tiếc đêm qua nó bị người lừa gạt, đã đi ra yêu ma điện, kết quả là tại một cái hẻm nhỏ bị mai phục giết chết. Chẳng qua nếu như hoa này ma ô sinh không chết mà nói, Hạ Bình cũng sẽ không nhặt được dễ dàng như vậy. Vèo. Đã có hoa ma ô sinh trí nhớ, Hạ Bình nhẹ xa giá quen thuộc đi vào nham ma thành yêu ma điện. Ô sinh, ngươi rõ ràng không chết. Lập tức, yêu ma điện cửa ra vào mấy cái yêu ma hộ vệ chứng kiến Hạ Bình xuất hiện, chúng đều là nhịn không được chấn động, trừng to mắt, thật giống như nhìn thấy quỷ giống nhau. Ai cũng không cách nào tưởng tượng chúng giờ phút này nội tâm rung động. Không chết. Ta tại sao phải chết, chẳng lẽ các ngươi biết chút ít vật gì? Hạ Bình giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái này mấy cái yêu ma hộ vệ, hắn cũng biết Hoa Ma Ô Sinh tự hồ tại yêu ma điện không được ưa chuộng, không biết bao nhiêu yêu ma đều là hâm mộ ghen ghét hận, mỗi cái thậm chí nghĩ nó chết. Mà những thứ này yêu ma hộ vệ chỉ sợ trong thâm tâm cũng là đã nghe được có chút tin tức, thậm chí khả năng chính là kế hoạch chính giữa một thành viên, biết rõ Ô Sinh gặp được ám sát, cho nên nhìn thấy còn sống Ô Sinh trở về, mới có thể như thế giật mình. Không có, không có gì, chúng ta cái gì cũng biết. Chẳng qua là có đồn đại ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mà thôi. Mấy cái yêu ma hộ vệ hết sức khó xử, hết sức chột dạ, nhìn chung quanh, che giấu chính mình nói lỡ, chúng cũng không thể nói mình đã chiếm được Ô Sinh đã tử vong tin tức a. Có thể Ô Sinh nhưng là sinh khí dồi dào xuất hiện ở chúng trước mặt, không có so cái này càng thêm có đủ trùng kích tính được rồi. Mở cửa a, ta mệt mỏi cả đêm, muốn trở về nghỉ ngơi, cái này không có vấn đề a. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Không có, không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề. Nghe nói như thế, một cái yêu ma hộ vệ cúi đầu khom lưng, liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh liền mở ra yêu ma điện đại môn. Mà Hạ Bình thân hình lóe lên, rất nhanh liền biến mất tại đây chút ít yêu ma hộ vệ trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Chính là tiểu bạch kiểm mà thôi, chỉ là dạng ăn cơm chùa gia hỏa, ngươi rõ ràng còn đối với nó cúi đầu khom lưng, ngươi đây là điên rồi sao? Bên cạnh có yêu ma khó có thể tin nói. Cái này, ta vừa rồi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tại một cái nháy mắt, ta tự hồ thấy được một tôn thâm viên vương giả xuất hiện ở trước mặt của ta, vô ý thức liền sinh ra sợ hãi. Thật sự là kỳ quái, lúc trước ta xem hoa này Ma Ô Sinh thời điểm hoàn toàn không có loại cảm giác này, hiện tại tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Cái kia yêu ma cũng là không thể tin được, nó cũng không rõ ràng chính mình vừa rồi ta đã làm gì, tự hồ vừa rồi một sát na kia, chính mình đối cái này Ô Sinh sinh ra kính sợ chi ý, căn bản không dám tới đối mặt. Xem ra cái này Ô Sinh cũng không phải nhân vật đơn giản. Chúng ta lúc trước đều triệt để xem thường hắn. Bên cạnh có một vị lão yêu ma hé mắt, lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Đội trưởng, đây là ý gì? Mấy cái yêu ma hộ vệ hiếu kỳ hỏi. Các ngươi ngẫm lại xem, buổi sáng hôm nay liền truyền ra tin tức, nói Ô Sinh ngoài ý muốn nổi lên, đã chết tại bên ngoài, nhưng là hiện tại Ô Sinh nhưng là bỗng nhiên tầm đó đã trở về. Tại sao lại xuất hiện tin tức như vậy, nói rõ là có yêu ma đã từng muốn giết chết Ô Sinh, còn tưởng rằng chính mình giết chết Ô Sinh. Nhưng là không nghĩ tới vẫn bị Ô Sinh tránh thoát một kiếp, còn sống trở về. Từ nơi này một điểm, có thể nhìn ra được Ô Sinh không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, sâu không lường được rất đâu. Cái kia lão yêu ma trầm giọng nói. Cái kia, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vài đầu yêu ma hộ vệ khẩn trương hỏi. Cho rằng chuyện gì cũng không có phát sinh qua là được, hai bên đều là đại nhân vật, không phải chúng ta có thể dính vào, ta tại yêu ma điện làm hộ vệ nhiều năm như vậy, vẫn như cũ có thể còn sống. Cũng chỉ dựa vào một sự kiện, giả tâm vờ điếc. Lão yêu ma thản nhiên nói. Nói thật, Hạ Bình dùng như vậy ngữ khí cũng là có nguyên nhân, dù sao hắn lần này tới đến thâm viên thế giới nhưng khi nằm vùng, hy vọng có thể thăm dò được thâm viên thế giới các loại tin tức. Nếu như tiếp tục cùng Ô Sinh người bên cạnh sinh ra các loại quan hệ, như vậy sẽ đối với hắn kế tiếp hành động rất là bất lợi. Đã như vậy, vậy hắn đã nghĩ thừa cơ cùng cái này Monica đoạn tuyệt quan hệ, tốt nhất chính là bị cái này Monica chán ghét, đưa hắn một cước đá văng. Như vậy là hắn có thể một thân một mình hành động. Đương nhiên, đắc tội Monica, chỗ này phủ đệ khả năng không cách nào cư ngụ. Nhưng là hắn cũng không có thèm ở chỗ như thế, nói thật hắn cái gì phòng ở không có ở qua a, liền nghiêm chỉnh cái thế giới hắn đều có được, chính là một căn phòng lại được coi là cái gì, vẫn là đạt thành mục đích của mình mới là trọng yếu nhất. Ừ, ta đã biết, ta về sau sẽ ngoan ngoãn, sẽ không xen vào nửa chuyện của ngươi. Thế nhưng là vượt quá Hạ Bình đoán trước chính là, Monica nghe đến mấy cái này lời nói về sau. Rõ ràng không có bất kỳ sinh khí, ngược lại khuôn mặt phím hồng, một bộ lâm vào tình yêu cùng nhiệt tiểu nữ nhân bộ dạng, trở nên vô cùng nhu thuận. Cái này. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn cảm thấy nữ nhân này tự hồ có chút điên rồi, chẳng lẽ nữ nhân này đầu tú đậu, hoàn toàn nghe không hiểu tự ngươi nói mà nói phải không? Bình thường mà nói, nữ nhân nghe đến mấy cái này lời nói về sau, sẽ không tức giận cho mình một cái tát ư. Xem ra nữ nhân này bệnh không nhẹ a, cần tăng lớn liều thuốc mới được. Đúng rồi. Ô Sinh, chỗ này phủ đệ mỗi tháng chi tiêu bình thường đều là ta gánh nặng, chỉ sợ từ nơi này nguyệt bắt đầu, cần ngươi gánh nặng. Monica cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra. Cái gì? Hạ Bình thanh âm đề cao 8 độ, vì cái gì cần ta gánh nặng? Ngươi không phải có người ngọn phủ đệ ư? Rất giàu, chẳng lẽ chút tiền ấy ngươi ra không dậy nổi? sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày rõ ràng còn cần nam nhân xuất tiền, ngươi tính toán cái gì nữ nhân? Hắn thập phần khinh bỉ nhìn xem Monica, thật giống như nhìn xem một cái cặn bã nữ. Cái gì? Nghe nói như thế, thị vệ chung quanh cùng thị nữ đều là trợn mắt há hốc mồm, á khẩu không trả lời được, căn bản nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đến, chúng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế vô liêm sỉ nam nhân. Nói như vậy nam nhân gánh nặng sinh hoạt hàng ngày phí tổn không phải đương nhiên sự tình ư. Thế nhưng là tại đây nam nhân trong miệng, nhưng là hoàn toàn ngược lại, ăn cơm bao đều trở nên như thế đạo lý hiển nhiên sao? Các nàng khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình, hình như là lần thứ nhất nhận thức người nam nhân này giống nhau. Thế nhưng là, gần nhất cha ta chỉ sợ muốn theo yêu ma điện tổng bộ đã trở về, ta sợ bị cha ta biết rõ sau chuyện này, biết nói ngươi ăn cơm bao, chuyện đi sẽ không tốt. Monica có chút nhăn nhó nói. Câm miệng. Hạ Bình hét lớn một tiếng, Monica, ngươi thật sự là quá coi thường ta Austin, vì cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ, chịu chút lời đồn đãi chuyện nhảm thì thế nào, ngươi cho rằng ta là cái loại này rất quan tâm ngoại giới ánh mắt như thế nào nam nhân sao? Nếu như ta quan tâm điểm này mà nói, lúc trước liền tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ, biết không? Một đám thị nữ trợn mắt há hốc mồm, các nàng cũng không biết như thế nào hình dung giờ phút này sâu trong nội tâm mình ý tưởng. Các nàng vẫn là lần thứ nhất chứng kiến một người nam nhân ăn cơm bao đứng lên như thế lẽ thẳng khí hùng. Tự hồ làm cho đối phương nguyện ý ăn chính mình mềm cơm, là mình lớn lao vinh hạnh bình thường, hiện tại các nàng cũng không biết ai mới là chủ nhân, ai mới là tôi tớ. Thế nhưng là... Monica trên mặt có chút chần chờ. Tốt rồi. Hạ Bình phất phất tay, Monica ngươi không phải là theo đạo ta làm việc a, chuyện của ta tự chính mình tâm lý nắm chắc, về sau cũng đừng có hỏi tới, hiểu chưa? Ừ, ta đã biết. Ô xin đại nhân, ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta đều ngoan ngoãn nghe theo. Monica khuôn mặt ửng đỏ, gật đầu như bằm tỏi, một đôi mắt đẹp tự hồ cũng toát ra hồng tâm, phản phất hoàn toàn lâm vào tình yêu cùng nhịp chính giữa, tự hồ cũng hoàn toàn mất đi lý trí bình thường. Chứng kiến Monica cái dạng này, Hạ Bình. Hắn vẻ mặt im lặng, cảm thấy nữ nhân này đích thật là điên rồi, vẫn là không có thuốc nào cứu được cái chủng loại kia, rõ ràng hắn đã sử dụng ra tất cả vốn liếng, muốn nữ nhân này đã đi. Hy vọng nữ nhân này thẹn quá hóa giận, tự động ly khai. Nhưng là ở đâu dự đoán được, tự ngươi nói ra những lời này, rõ ràng đã thành phản hiệu quả, ngược lại còn càng thêm ưa thích chính mình rồi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khục khục, đúng rồi, gần nhất ta nghĩ tiếp một ít yêu ma điện nhiệm vụ, tăng lên mình một chút tại yêu ma điện quyền hạn, ngươi đi tìm xem có cái gì nhiệm vụ rất đơn giản, chỗ tốt lại nhiều. Hạ Bình cảm thấy đã như vậy, vậy vào đã mẻ lại sức a, đem cái này nữ nhân giá trị lợi dụng hầu như không còn. Thế nhưng là yêu ma điện nhiệm vụ đều rất nguy hiểm. Monica có chút lo lắng an nguy của hắn. Monica, ngươi là theo đạo ta làm việc ư? Hạ Bình hé mắt. Nghe nói như thế, Monica lại càng hoảng sợ, lập tức nói, không có, ta đây đã giúp ngươi đi tìm, tin tưởng ta, rất nhanh có thể tìm được nhiệm vụ đơn giản, ban thưởng lại nhiều nhiệm vụ. Nàng làm ra cam đoan. Ừ, vậy là tốt rồi, ta có chút mệt mỏi, ngươi trước hết ly khai a, ta cũng cần nghỉ ngơi. Hạ Bình phất phất tay, làm ra lệnh đuổi khách. Ô xin đại nhân, cái kia có cần hay không ta tới hầu hạ ngươi? Monica ẩn tình đưa tình nói. Bà mẹ nó, cái này nữ yêu ma sẽ không muốn ăn hết ta đi, chứng kiến cô gái này yêu ma cái dạng này, Hạ Bình lập tức cảm thấy có chút kinh hồn bạc vía, tuy nhiên hắn tung hoành hoa trận rất nhiều năm, nhưng là thật đúng là chưa thử qua cùng yêu ma. Dù sao hắn là nhân loại, ai biết cùng yêu ma cùng một chỗ sẽ phát sinh chuyện gì? Hắn ho khan một tiếng, không cần. Lúc trước đã trải qua một sự tình, thân thể có chút mỏi mệt. Đúng rồi, ô xin đại nhân nhất định là đã trải qua một ít nguy hiểm, cho nên mới phải có tin tức như vậy truyền tới, đã như vậy, vậy hôm nay ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Ô xin đại nhân, chúng ta đây đã đi, ngày mai sau ta sẽ tới nơi này nhìn ngươi. Nghe nói như thế, Monica nhịn không được gật gật đầu, cảm thấy Hạ Bình nói được lời nói rất có đạo lý. Sưu sưu sưu. Đóng lấy nàng phất phất tay. Liền mang theo chính mình một đám thủ hạ nhanh chóng ly khai chỗ này phủ đệ, hành động hết sức nhanh chóng, quả thực chính là lôi lệ phong hành. Cái này, phủ đệ phía trên thị nữ cùng hộ vệ thấy như vậy một màn, chúng cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ đến miêu tả giờ phút này sâu trong nội tâm mình sùng kính tình cảnh, chúng vẫn là lần thứ nhất chứng kiến ô sinh đại nhân đem Monica đại nhân phục tùng được như thế dễ bảo. Hiện tại chúng cũng không biết ai mới là chủ nhân nơi này. Tốt rồi, đóng cửa từ chối tiếp khách, hôm nay bất kể là ai đến. Đều đừng làm cho đối phương tiến đến, hiểu chưa? Hạ Bình đối với những hộ vệ này cùng thị nữ nói ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã biết, ô xin đại nhân. Phần đông thị nữ cùng thị nữ đều là lập tức gật đầu, không biết vì cái gì, chúng chúng cảm thấy giờ phút này Oxin so về lúc trước uy nghiêm cường đại gấp trăm ngàn lần không ngớt, nói một không hai. Như vậy khí thế cùng uy nghiêm, khiến chúng nó cảm thấy tự hồ gặp thâm viên vương giả bình thường, không dám chút nào vi phạm đối phương mệnh lệnh. Giờ phút này, Nham Ma Thành yêu ma điện một tòa phủ đệ, đó là Nguyệt Ma Monica ở lại phủ đệ. Chủ nhân, vừa rồi ngươi có phải hay không đối cái kia Oxin thật tốt quá, lại dám dùng như vậy ngữ khí cùng chủ nhân ngươi nói chuyện, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Có thị nữ lòng đầy căm phẫn, là chủ nhân Monica cảm thấy không phục. Rõ ràng người nam nhân kia chỉ là tiểu bạch kiểm mà thôi, rõ ràng còn dám dùng như vậy ngữ khí cùng bao nuôi hắn người ta nói lời nói, chẳng lẽ hỗn đảng này phân không rõ ràng lắm ai mới là lão bản ư? Nếu như mình chủ nhân nguyện ý, tùy thời đều có thể đem tên mặt trắng nhỏ này đá đi, lại để cho hỗn đảng này đánh mất tất cả quyền thế cùng tài phú, lại để cho hắn hỗn đảng này biết rõ cái gì gọi là tầng dưới chốc sinh hoạt. Đúng vậy, chủ nhân. Ngươi không nên ôn nhu như vậy đối đãi cái kia Oxin, tên khốn kia quả thực là đem chủ nhân đã coi như là chính mình tôi tớ giống nhau, thật sự là thật không có lớn không có nhỏ hơn. Lúc trước cái kia Oxin cũng không có kiêu ngạo như vậy qua, hiện tại thật sự là càng ngày càng cuồng vọng, ta cảm thấy đoạt huy chương người vẫn là quá mức sủng ái cái kia Oxin, lại để cho hắn đều có chút coi trời bằng vung. Chính là, nếu như mặc kệ quản lý hắn, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Phần đông thị nữ đều nghị luận. Tỏ vẻ Monica thật sự là vô cùng cưng chiều cái kia Oxin, cho nên cái kia Oxin mới có thể như thế không kiên nể gì cả, không có sợ hãi. Vừa rồi nói như vậy lời nói, như vậy biểu lộ, các nàng chứng kiến đều rất tức giận. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi Oxin là giữ tận chút, nhưng là không biết vì cái gì ta cuối cùng là cảm thấy hắn rất có nam tử khí khái, hắn càng hung, ta lại càng ưa thích hắn. Cái loại này ngữ khí, loại thái độ đó, thật sự là quá mê người, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy có mị lực nam nhân. Monica hai tay nâng mặt, khuôn mặt ửng đỏ, vẻ mặt si mê. Nghe đến mấy cái này lời nói, phần đông thị nữ khóe miệng co giật, các nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói chủ nhân của mình đã triệt để trúng hoa này ma Oxin độc, bằng không làm sao sẽ như thế mất đi lý trí. Đúng rồi, Oxin đại nhân tự hồ muốn hoàn thành yêu ma điện nhiệm vụ, còn cần dễ dàng ban thưởng lại nhiều, điều này cần cố gắng đi tìm mới được, nếu không Oxin đại nhân sẽ xảy ra tức giận. Monica lập tức nhớ tới vừa rồi Hạ Bình cho mình nhiệm vụ, lập tức liền kêu to lên, lòng nóng như lửa đốt, quả thực là so với chính mình sự tình cũng còn muốn để tâm. Hết thuốc chữa. Một đám thị nữ vẻ mặt im lặng, các nàng vốn còn muốn khuyên bảo một ít gì, nhưng là hiện tại nói cái gì đều nói không đi ra, nếu như tiếp tục khuyên can mà nói, chỉ sợ các nàng đều lại để cho Monica sinh khí. Đến lúc đó các nàng chỉ sợ cũng xong đời. Còn có Oxin đại nhân thực lực bây giờ còn chưa đủ, muốn tiếp tục tăng thực lực lên mà nói. Chỉ sợ còn cần đại lượng bảo vật mới được, các ngươi đi của ta bảo khố chính giữa, lấy ra chính loại vực sâu bảo thuốc, cho Oxin đại nhân đưa qua, lại để cho hắn gia tăng thực lực, như vậy mới có thể tại nhiệm vụ chính giữa còn sống sót. Monica phân phó bên cạnh mình thị nữ. Đúng vậy, Monica đại nhân. Một đám thị nữ không lời nào để nói, các nàng cảm giác mình chủ nhân Monica triệt để xong đời, ngay cả mình bảo khố bảo vật đều đưa ra ngoài, muốn biết rõ những bảo vật này đều là Monica nhiều năm tích lũy xuống bảo vật. Có chút càng là dạ ma vương đưa tặng cho mình nữ nhi chí bảo, tại vực sâu chính giữa đều là giá trị liên thành, liền vực sâu ma vương đều chịu thèm thùng ba thước. Nhưng bây giờ là muốn đưa tặng cho một cái tiểu bạch kiểm, loại sự tình này còn có thiên lý ư. Các nàng cũng không biết như thế nào hình dung loại này phá sản tới cực điểm hành vi, nhưng là đây là chủ nhân của mình Monica phân phó, các nàng cũng căn bản không có khả năng vi phạm. Những thứ này thị nữ đành phải trong thâm tâm nguyền rủa cái kia Oxin, lại để cho ghê tởm kia tiểu bạch kiểm tranh thủ thời gian biến mất. Đừng tiếp tục tai họa nhà các nàng chủ nhân Monica. Mặt khác một nơi, Nham Ma Thành yêu ma điện bên trong ở chỗ sâu trong, một gian che giấu xương phòng chính giữa, hơn 10 đầu yêu ma tụ tập cùng một chỗ, mà trong đó một ít yêu ma thình lình chính là từng tại cái kia hẻm nhỏ chính giữa xuất hiện qua. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải nói đã tự mình ra tay tiêu diệt cái kia hoa ma Oxin sao? Hiện tại tên hỗn đảng này rõ ràng sinh khí dồi dào chạy về đã đến yêu ma điện, thậm chí Monica càng là đối với hắn sủng ái có gia. Các ngươi rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết, liền loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không làm được. Một cái quý công tử bình thường tuổi trẻ yêu ma sắc mặt dữ tợn, gầm lên một tiếng, hắn hết sức phẫn nộ, quả thực chính là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống rồi bên cạnh những thứ này yêu ma. Hắn chính là Nham Ma Thành phó điện chủ nhi tử, người xưng Lục Tí sư ma khế bố mạng, thực lực thình lình đạt đến viễn cổ cảnh cảnh giới đỉnh cao, trên người tràn ngập đáng sợ yêu ma khí tức. Ai cũng không cách nào tưởng tượng giờ phút này phẫn nộ của hắn. Vốn buổi sáng hôm nay hắn khắp nơi tản tin tức, nói hoa ma Oxin đã bị chết, không ít yêu ma tin là thật, nhưng là hiện tại hoa ma Oxin nhưng là sống lại, sinh khí dồi dào rất. Chuyện như vậy, quả thực chính là tại đánh mặt của hắn, lại để cho hắn đã trở thành yêu ma điện chính giữa trò cười, giễu cợt hắn khế bố mạng liền điểm ấy việc nhỏ đều làm không xong. Thực xin lỗi, khế bố mạng đại nhân, đêm qua chúng ta liên tục xác nhận, đích thật là cho rằng cái kia ô sinh đã bị chết, linh hồn tán loạn, nhưng là không biết vì cái gì hắn hôm nay rõ ràng còn sống trở về, quả thực là không thể tưởng tượng. Cái kia yêu ma cũng hiểu được chuyện này quá hoang đường, đêm qua chúng rõ ràng là liên tục xác nhận, cho rằng ô sinh coi như là thâm viên vương giả đều không thể cứu được trở về. Nhưng là hôm nay buổi sáng chuyện đã xảy ra, nhưng là đem chúng cứng rắn vẻ mặt, khiến chúng nó xấu hổ vô cùng. Nói thật chúng nhìn thấy ô sinh lúc trở lại, quả thực thật giống như gặp quỷ rồi giống nhau, trong lúc nhất thời chúng đều có vài phút thời gian đầu trống rỗng, nghĩ không ra bất kỳ vật gì. Đã chết. Nếu quả thật đã chết, vậy hôm nay buổi sáng ô sinh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng tiểu tử kia là giả mạo đấy sao? Lục tí sư ma khế bố mạng cười lạnh một tiếng. Nói thật, thật sự của chúng ta là có ý nghĩ như vậy. Mấy cái yêu ma kiên trì nói ra. Đánh rắm, còn dám nói xạo. Lục tí sư ma khế bố mạng gầm lên một tiếng, thân là yêu ma điện thành viên, từng thành viên linh hồn khí tức đều cùng yêu ma điện lệnh bài tương liên, nếu như đối phương là giả mạo, như vậy căn bản cũng không khả năng đi vào đến yêu ma điện, lập tức cũng sẽ bị kiểm tra đo lường đi ra. Hơn nữa Monica tiểu thư càng là đại danh đỉnh đỉnh nguyệt ma, thực lực đạt đến thái cổ cảnh đỉnh phong, nàng một đôi mắt có thể khám phá tất cả hư ảo, nếu là tiểu tử kia là đồ giả mạo, ngươi cho rằng Monica tiểu thư có thể nhìn không ra ư? Nó chửi ầm lên. Quả thực là liền nước bọt chấm nhỏ cũng không phải là đi ra. Trên thực tế nó ngay từ đầu cũng hoài nghi tới đối phương có thể là giả mạo ô sinh, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút yêu ma điện cấm chế trận pháp chi nghiêm mật, căn bản không phải bình thường yêu ma có thể tưởng tượng. Cho dù là thâm nguyên vương giả cũng khó có thể tránh được yêu ma điện cấm chế kiểm tra đo lường, càng thêm không chỉ nói mặt khác yêu ma. Nếu là cái kia hoa ma ô sinh thật là đồ giả mạo mà nói, chỉ sợ tại vào trong nháy mắt, lập tức cũng sẽ bị kiểm tra đo lường đi ra. Thậm chí sẽ bị tại chỗ đánh gục, chết không toàn thây. Cũng bởi vì như vậy nguyên nhân, lục tí sư ma khế bố mạng mới có thể cho rằng cái kia hoa ma ô sinh căn bản là không chết, là chúng lần này nghĩ sai rồi, nhiệm vụ triệt để thất bại. Cho nên nó mới có thể như thế sinh khí, quả thực là giận không kềm được. Nhưng nếu như cái kia hoa ma ô sinh thật sự không chết mà nói, cái kia đêm qua nó rốt cuộc là làm sao sống được. Thật sự của chúng ta là kiểm tra rồi nhiều lần, nhưng là cũng không phát hiện nó có bất kỳ sống sót lý do. Phần đông yêu ma nghi hoặc khó hiểu, chúng cho dù là suy nghĩ nát óc thậm chí nghĩ không rõ, rõ ràng chúng đã liên tục xác nhận cái kia hoa ma ô sinh đã tử vong, nhưng là tại buổi sáng còn sống đã trở về. Loại sự tình này quả thực chính là gặp quỷ rồi, trăm mối vẫn không có cách giải. Loại sự tình này khả năng chỉ có hai cái nguyên nhân. Lục tí sư ma khế bố mạng hé mắt, lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi tinh quang, cái thứ nhất, hoa này ma ô sinh có đủ lấy một loại chết mà phục sinh huyết mạch thần thông. Biểu hiện ra nó đã bị các ngươi giết chết, nhưng là trên thực tế nó căn bản là không chết, ngược lại bởi vì này lần tập kích, gây ra nó chết mà phục sinh cường đại huyết mạch thần thông, cho nên nó mới có thể sống lấy trở về. Chết mà phục sinh. Nói đùa sao, vực sâu chính giữa có thần thông như vậy ư? Nghe nói như thế, ở đây yêu ma triệt để sợ ngây người, quả thực là khó có thể tin. Đương nhiên là có, chỉ là các ngươi kiến thức nông cạn mà thôi, trên thực tế vực sâu thì có một vị vương giả có thần thông như vậy. Được xưng như thế nào đều giết không chết ma vương, mặc kệ chết bao nhiêu lần, nó đều có thể theo cho tàn chính giữa trùng sinh. Coi như là tại thái cổ thời đại, thảm như vậy liệt chiến tranh, cũng không có biện pháp giết chết nó. Lục tí sư ma khế bố mạng cười lạnh một tiếng, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là hoa này ma chỉ sợ rất là đặc thù, cũng có thể có đủ cùng cái này thâm viên vương giả giống nhau huyết mạch thần thông. Nó thân là phó điện chủ nhi tử, tự nhiên biết rõ rất nhiều bình thường yêu ma cũng không rõ ràng tin tức. Không thể nào. Rõ ràng thật sự có loại này chết mà phục sinh thần thông, như vậy còn có ai có thể giết được chết nó? Bọn này yêu ma nuốt một cái từng ngụm nước, quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên sẽ không như vậy biến thái, trên thực tế loại năng lực này cũng là có nhược điểm, nhưng là loại này nhược điểm bị đã ẩn tàng đứng lên, bọn chúng ta đợi cấp vẫn là quá thấp, không có khả năng biết rõ như vậy bí mật. Lục tí sư ma khế bố mạng trầm giọng nói, đương nhiên, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đây không phải nói cái kia hoa ma liền thật sự có được như là cái kia thâm viên vương giả giống nhau huyết mạch thần thông chi lực. Như vậy thứ hai khả năng đâu, cái kia vậy là cái gì? Một tôn viễn cổ yêu ma nhịn không được hỏi. Cái kia chính là ảo thuật. Lục tí sư ma khế bố mạng hé mắt, hiển nhiên cái kia hoa ma ô sinh khả năng tinh thông một số cực kỳ cường đại ảo thuật, tại thời khắc mấu chốt, vô thanh vô tức cho các ngươi lâm vào ảo thuật chính giữa, cho các ngươi nghĩ lầm đem ô sinh chém giết, không có bất kỳ hoài nghi, cho nên mới phải sảng khoái như vậy sẽ trở lại. mà tiểu tử này có thể thông dong đào thoát. Ảo thuật. Nghe nói như thế, phần đông yêu ma đều là nhịn không được thân thể chấn động, hoàn toàn chính xác, khả năng này rất lớn, nếu như đêm qua chúng trúng cái kia hoa ma Oxin, khiến chúng nó ngộ nhận là mình đã chém giết Oxin, trên thực tế chính thức Oxin căn bản không chết, chỉ là ở bên cạnh xem cuộc vui. Mà trên thực tế, tại thâm nguyên thế giới chính giữa, giống như vậy tinh thông ảo thuật yêu ma số lượng tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng là cũng không phải là không có, hoa này ma Oxin nói không chừng chính là một cái trong đó. Chúng đều là cảm thấy khả năng này rất lớn. Cái gì kia chết mà phục sinh huyết mạch thần thông thật sự là quá giật, quả thực là không phù hợp lẽ thường năng lực, có thể xuất hiện một cái sâu như vậy uyên yêu ma liền không dậy nổi, không có khả năng tái xuất hiện thứ hai, đây là bị ông trời đều ghen ghét năng lực. Nói cách khác, đêm qua chúng ta rất có thể trúng ảo thuật, chúng ta toàn bộ đều bị cái kia hoa ma ô sinh trêu đùa, trở thành kẻ đần giống nhau đến đùa nghịch. Bọn này yêu ma sắc mặt âm trầm. Chúng muốn có như vậy khả năng, khuôn mặt đều có chút tái rồi, đây quả thực là lớn lao sỉ nhục. Rõ ràng chúng phải đi chém giết hoa này ma ô sinh, nhưng lại bị hoa ma ô sinh trở thành giống như con khỉ đến đùa nghịch, vốn tưởng rằng thợ săn, không nghĩ tới nhưng là đã thành con mồi. Như vậy sỉ nhục, chúng ở đâu có thể tiếp nhận được, cơ hồ là muốn nổi giận. Kế bố mạng đại nhân, có thể tiểu tử kia bất quá là bất hủ yêu ma mà thôi, nó thật sự sẽ tinh thông cường đại như thế ảo thuật ư. Để cho chúng ta những thứ này cao đẳng yêu ma đều lâm vào ảo thuật chính giữa không cách nào tự kiềm chế. Có yêu ma hỏi. Tuy nhiên tiểu tử kia thực lực nhỏ yếu, nhưng là vực sâu chính giữa nhưng là có cùng loại kỳ vật, hoặc là bảo vật, có thể làm cho yêu ma đám bọn họ vô thanh vô tức lâm vào ảo cảnh chính giữa, không cách nào tự kiềm chế. Lục tí sư ma khế bố mạng trầm giọng nói, nếu như trên người tiểu tử kia có sâu như vậy uyên kỳ vật, cho các ngươi vô thanh vô tức lâm vào ảo cảnh chính giữa, cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Nó nói ra chính mình lý giải. Thì ra là thế. Phần đông yêu ma đều là nhịn không được gật gật đầu. Chúng cũng hiểu được khả năng này thật sự là quá lớn, dù cho cái kia hoa ma ô sinh thực lực nhỏ yếu, nhưng là vượt sâu kỳ vật lại có thể vượt qua thực lực hạn chế. Nếu như không cẩn thận, chỉ sợ liền thâm viên vương giả đều trúng chiêu, chớ đừng nói chi là chúng. Chết tiệt ô sinh, lại dám như vậy trêu đùa chúng ta, nói đây là tự tìm đường chết, lão tử lần sau nhất định phải đem hỗn đảng này rút gân lột da, bầm thay vạn đoạn, mới có thể phát tiết tâm trạng của ta chi nộ. Một đầu yêu ma nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được. Nó đời này cũng không có bị một cái nho nhỏ bất hủ yêu ma như thế trêu đùa qua, đây quả thực là suốt đời sỉ nhục. Nếu là chuyện này truyền đi, nó cũng không biết sẽ trở thành nhiều ít cao đẳng yêu ma trò cười. Thế nhưng là tiểu tử này trải qua như vậy một lần ám sát về sau, lần sau muốn dẫn nó mắc câu, cũng không phải là dễ dàng như vậy, chỉ sợ có thể so với lúc trước càng thêm khó khăn a. Đúng vậy, nếu là hắn một mực dừng lại ở yêu ma điện chính giữa mà nói, chúng ta cũng không có khả năng đối với hắn ra tay. Nếu là hắn thủy chung không ly khai, chúng ta muốn báo thù cũng là khó càng thêm khó. Phần đông yêu ma nắm chặt nắm đấm, sắc mặt vô cùng khó coi. Yên tâm, ta đã nhận được tin tức, tiểu tử kia không biết nhận lấy cái gì kích thích, lại muốn tham gia yêu ma điện ban phát nhiệm vụ, ý đồ tăng lên mình ở yêu ma điện đẳng cấp. Lục tí sư ma khế bố mạng hé mắt, bởi như vậy, hắn vì hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải ly khai yêu ma điện, đến lúc đó chúng ta vụng trộn theo dõi đi lên, hoặc là trực tiếp cùng hắn tham gia cùng một cái nhiệm vụ. Như vậy đến lúc đó tiểu tử này nhất định phải chết, còn lần này hành động, ta cũng sẽ tự mình ra tay, phải tất yếu đem tiểu tử này đưa vào chỗ chết. Cái gì? Phần đông yêu ma đều là chấn động, chúng hoàn toàn không nghĩ tới hành động lần này lục tí sư ma khế bố mạng lại để cho tự mình kết cục, có thể nghĩ hoa này ma ô sinh đưa tới bao nhiêu cừu hận. Đến lúc đó các ngươi chuẩn bị cho tốt, lần này nhất định muốn không sơ hở tí nào, không nên cho ta xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, nếu không cũng đừng trách ta vô tình. Lục tí sư ma khế bố mạng đằng đằng sát khí. Là. Phần đông yêu ma đều là trịnh nặng gật đầu. Ngày thứ hai giữa trưa. Monica đúng hẹn đã đến, nàng vẽ mặt si mê nhìn xem Hạ Bình, khuôn mặt phím hồng, mở miệng nói, ô xin đại nhân, đêm qua ta phân phó hạ nhân đã tìm được tất cả lớn nhỏ hơn 80 cái nhiệm vụ, không biết ô xin muốn chấp hành bao nhiêu cái nhiệm vụ đâu. A, là cái gì nhiệm vụ? Hạ Bình nhíu mày, nhìn hắn lấy Monica trên tay lần lượt từng cái một màu vàng lật tạp phiến. Phía trên đều miêu tả nhiệm vụ nội dung, đây cũng là yêu ma điện chỉ có nhiệm vụ tạp. Nhưng là những nhiệm vụ này tạp chỉ có đáp ứng tiếp được nhiệm vụ mới có thể đạt được. Bất quá Monica là bực nào nhiệm vụ, nàng lợi dụng quyền thế của mình, trực tiếp đem những nhiệm vụ này toàn bộ chặn đường xuống, sau đó giao cho Hạ Bình chậm rãi chọn lựa. Các loại Hạ Bình chọn lựa hoàn tất về sau, những nhiệm vụ này mới có thể giao cho mặt khác yêu ma xử lý. Cái này là vạn ác quyền thế. Nếu là yêu ma điện mặt khác yêu ma biết rõ chuyện này lời nói, chỉ sợ cả đám đều sẽ hâm mộ ghen ghét hận, đoán chừng đối Hạ Bình phẫn hận nhất định là sẽ nâng cao một bước. có ý tứ. Hạ Bình chỉ là thần thức quét lướt thoáng một phát, lập tức sẽ đem chút ít trong nhiệm vụ cho rõ như lòng bàn tay. Nói thật, những thứ này yêu ma điện nhiệm vụ tuyệt đại bộ phận đều là đuổi giết yêu ma. Bởi vì yêu ma điện trên thực tế chính là một cái kéo dài qua toàn bộ vực sâu chấp pháp cơ cấu, phụ trách giám sát tất cả đại vương quốc, cùng với bảo vệ tất cả đại vương quốc pháp luật trật tự. Nhưng là thân là vực sâu yêu ma, mỗi cái đều là hung ác tàn nhẫn, trời sinh tàn bạo, bao giờ cũng đều tràn ngập giết chóc du oan, đây là nguồn gốc từ tại yêu ma bản năng. Chỉ là bằng vào một tờ pháp luật đã nghĩ đem những thứ này vực sâu yêu ma trói buộc đứng lên, vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Cho dù ở yêu ma điện, cùng với phần đông thâm viên vương giả trấn áp phía dưới, tuyệt đại bộ phận vực sâu yêu ma cũng đã là tuân kỷ tuân theo luật pháp, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng là vẫn như cũ có một số nhỏ yêu ma, khống chế không nổi chính mình xúc động, do đó tại mọi chỗ địa phương tạo nên đáng sợ giết chóc, dẫn đến tử thương vô số. Mà hành động như vậy liền xúc phạm vực sâu pháp luật, sẽ bị trực tiếp chế tài. Đương nhiên bình thường yêu ma do tất cả đại vương quốc hộ vệ không binh sĩ là có thể giải quyết, nhưng là cũng có một ít đáng sợ yêu ma, cần yêu ma điện tinh anh ra tay mới có thể giải quyết. Hiển nhiên, những thứ này đuổi giết nhiệm vụ chính là tất cả đại vương quốc không cách nào giải quyết mới ban bố xuống, giao cho yêu ma điện đến xử lý. Bất quá ngoại trừ những thứ này đuổi giết nhiệm vụ bên ngoài, cũng có rất nhiều đặc thù nhiệm vụ. Ví dụ như thăm dò vực sâu bí cảnh. Trên thực tế, coi như là vực sâu yêu ma cũng đúng rộng lớn vô biên vực sâu không phải 100% rất hiểu rõ, vẫn như cũ tồn tại rất nhiều cường đại quỷ dị nguy hiểm bí cảnh. Như vậy bí cảnh cho dù là thâm viên vương giả cũng không dám tùy ý tiến vào. Cho nên, những cái kia cao đẳng yêu ma sẽ đem những thứ này thăm dò nhiệm vụ ban bố xuống, hy vọng lại để cho mặt khác yêu ma hỗ trợ thăm dò. Đương nhiên nếu như loại nhiệm vụ này thập phần nguy hiểm, quả thực là cửu tử nhất sinh, như vậy ban thưởng cũng là tương đối kinh người, không ít yêu ma đều là nguyện ý bí quá hóa liều. Ngoại trừ thăm dò bí cảnh bên ngoài, còn có một chút nhiệm vụ lại để cho Hạ Bình có chút kinh ngạc, cái kia chính là làm gian tế. Loại nhiệm vụ này tự hồ cần một ít trung thành và tận tâm yêu ma, trải qua yêu ma điện huấn luyện, sau đó liền vô thanh vô tức lẻn vào hiện thế trong vũ trụ, làm vực sâu thám tử. Mà như vậy gian tế cũng che giấu rất dài thời gian, thẳng đến thời khắc mấu chốt mới có thể bộc lộ ra đến. Có ý tứ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn ngược lại là không nghĩ tới yêu ma điện rõ ràng hiển nhiên đem nhiệm vụ như vậy ban phát đi ra, quả thực chính là không kiên nể gì cả đang nói mình chính là tại hiện thế vũ trụ sắp xếp không ít gian tế. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, yêu ma điện hành vi kỳ thật cũng rất bình thường. Dù sao cái chỗ này thế nhưng là vực sâu chỗ sâu nhất, chư thiên vạn tộc tánh mạng đều khó có khả năng đi vào đến, nếu không cũng sẽ bị vực sâu lực lượng cho nhanh chóng ăn mòn, sa đọa thành thâm nguyên sinh vật. Cho nên chúng đương nhiên là không có sợ hãi, không e ngại tình báo của mình tiết lộ ra ngoài. Có thể tưởng tượng, vực sâu yêu ma đối với hiện thế vũ trụ thẩm thấu đoán chừng là quanh năm suốt tháng, cũng không biết đã trải qua nhiều ít kỷ nguyên, sắp xếp bao nhiêu gian tế. Chúng chuẩn bị như vậy kế hoạch, cũng là vì tiếp theo chiến tranh. Một khi bộc phát chiến tranh, nhất định có thể làm cho chư thiên vạn tộc đều đã bị thật lớn trọng thương. Hạ Bình nghĩ tới đây, hắn lại càng phát giác được vực sâu yêu ma đáng sợ, cái này chủng tộc chuẩn bị như thế trường thời gian, một khi bộc phát chiến tranh, như vậy quy mô cùng lực phá hoại. Chỉ sợ cũng không phải thái cổ thời đại có thể so sánh được rồi. Ô xin đại nhân, không biết ngươi muốn tiếp cái nào nhiệm vụ? Monica nhìn xem Hạ Bình, mở miệng hỏi. Tại đây cái nhiệm vụ a? Nghe nói như thế, Hạ Bình tiện tay một ngón tay, liền chỉ ra một cái trong đó nhiệm vụ tạp phiến. Đuổi giết Sama. Monica chứng kiến nhiệm vụ này tạp phiến, đôi mắt dễ thương lộ ra một tia tinh quang. Ô xin đại nhân, nhiệm vụ này thật không đơn giản, cái này Sama thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh yêu ma. Nó đã lẫn trốn vượt qua 100 năm, tại đây 100 năm ở trong, nó làm nhiều việc ác, đã từng hủy diệt vài chục tòa thành trì, mỗi lần đều là đem một cái thành nhỏ yêu ma tàn sát không còn, cực kỳ hung tàn, đó là ngoại hạng trọng phạm, không cần thẩm lý và phán quyết là được tại chỗ xử tử. Cái này đầu sa ma ham mê huyết dịch, dùng giết chóc mà sống, sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa hành tung cũng cực kỳ che giấu, đã từng yêu ma điện cũng phái một chi tinh nhuệ tiểu đội đuổi giết này ma, nhưng đều bị nó đào thoát, thậm chí còn bị nó giết lại mấy cái. Căn cứ tin tức giới thiệu, chỉ sợ này ma thực lực đã đạt đến cận cổ cảnh. Nàng chính là cái này sa ma lực lượng thật không đơn giản, sức chiến đấu siêu quần. Mà Ô Xin chỉ là cái bất hủ yêu ma mà thôi, nếu là tiếp nhiệm vụ này, đã thất bại cũng không phải quan trọng hơn, sợ là sợ bị cái này sa ma cho giết lại, vậy bị chết quá oan. Như thế nào? Ngươi lo lắng ta không phải cái này sa ma đối thủ. Hạ Bình liếc xéo liếc. Nói thật, hắn còn muốn tiếp càng thêm khó khăn nhiệm vụ. Nhưng là thân phận của hắn bây giờ chỉ là cái bất hủ yêu ma mà thôi, tại yêu ma điện đẳng cấp rất thấp, căn bản không cách nào vượt cấp tiếp càng thêm khó khăn nhiệm vụ. Mà cái này đuổi giết sa ma nhiệm vụ, đã xem như những nhiệm vụ này chính giữa ban thưởng tốt nhất nhiệm vụ, một khi hoàn thành, như vậy hắn ở đây yêu ma điện quyền hạn cùng địa vị đều nâng cao một bước. Đương nhiên, hắn cũng không sợ hãi chính mình sẽ bại lộ thực lực chân chính. Bởi vì tại chân thực ma thần lực lượng dưới tác dụng, cho dù hắn bộc lộ ra vượt xa bất hủ cảnh thực lực, cũng chỉ là sẽ bị mặt khác yêu ma cho rằng là lúc trước che giấu thực lực, mà không phải sẽ bị hoài nghi bị mặt khác yêu ma mà chuyển biến thành. Cái này chính là chân thực ma thần lực lượng đáng sợ, có thể đem hết thảy không hợp lý địa phương, đều vặn vẹo thành hợp lý, sẽ không để cho mặt khác tánh mạng cảm nhận được chút nào khác thường. Cho nên hắn mới có thể như vậy không có sợ hãi, muốn bằng tốc độ nhanh trở thành yêu ma điện cực hạn thành viên, nắm giữ yêu ma điện cao đẳng quyền hạn, do đó thăm dò được trọng yếu tin tức. Nghe nói như thế, Monica lập tức lắc đầu, không không không, ta đương nhiên không phải lo lắng ngươi không phải cái kia sa ma đối thủ, chẳng qua là đang lo lắng trong đó có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nàng trơ mắt nhìn Hạ Bình. Không lo lắng vậy tốt nhất, chính là sa ma mà thôi, ta giơ tay nhấc chân có thể giết chết, không đáng giá nhắc tới, cứ như vậy rồi, ta làm việc, nữ nhân đừng ở chỗ này nói kia, ngoan ngoãn nhìn xem là được, biết không? Hạ Bình đứng chắp tay, rất là bá đạo nói. Ừ, người ta đã biết. Tuy nhiên ngữ khí rất là bá đạo, nhưng là Monica nhưng lại vẻ mặt hưởng thụ bộ dạng, khuôn mặt đỏ bừng, gật đầu như bằm tỏi, nhìn xem Hạ Bình bộ dạng, đó là càng phát ra si mê. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, nội tâm tại điên cuồng gào thét, a, ô xin đại nhân thật sự là quá bá đạo, quá mê người rồi, không hổ là ta vừa ý nam nhân, thật sự là rất có mị lực. Cái này, chung quanh thị nữ thấy như vậy một màn, các nàng vẻ mặt im lặng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Dù sao các nàng cũng không có Monica như vậy cảm xúc, các nàng đều cảm thấy cái này hoa ma Austin triệt để điên rồi. Rõ ràng chỉ có bất hủ cảnh thực lực, rõ ràng còn dám tiếp được cái này đuổi giết cận cổ cảnh sa ma nhiệm vụ, cái này tiểu bạch kiểm chẳng lẽ là ghét bỏ chính mình sống được thời gian quá dài rồi, là muốn tìm cái chết. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu là sa ma đem cái này Austin giết đi, như vậy Monica đại nhân có thể khôi phục nguyên trạng rồi, sẽ không bị hỗn đảng này Austin đùa nghịch thành cái dạng này. Đúng rồi, Austin đại nhân. Tuy nhiên ta không có biện pháp nhúng tay nhiệm vụ của ngươi, nhưng là trên người của ta còn có rất nhiều bảo vật, những này cũng có thể cho ngươi, tin tưởng có thế là ngươi chém giết sa ma mang đến trợ giúp rất lớn. Giờ phút này Monica tự hồ nhớ ra cái gì đó, nàng vung tay lên, lập tức liền từ trên người móc ra 9 kiện bảo vật, mỗi một kiện vực sâu bảo vật đều tản mát ra không giống bình thường khí tức. Ô hát mi thượng đế, đây là ngạc mộng đằng. Một đám thị nữ đều là nhịn không được trừng to mắt, quả thực là không thể tin được. Bởi vì ở trên mỗi một kiện vực sâu bảo vật đều là giá trị liên thành đấy, có tiền cũng mua không được cái chủng loại kia. Vực sâu bảo vật ngạc mộng đằng, đây là tới tự vực sâu chỗ sâu nhất một loại cực kỳ đáng sợ thực vật, giết ma như nha, có thể sinh trưởng xuất ức vạn đầu rễ cây, cứng rắn vô đối, có được bất hủ chi lực. Một khi bị ngạc mộng đằng dây dưa lên, nó sẽ tự động tản mát ra ác mộng ma khí, bị bắt chặt con mồi lập tức sẽ lâm vào ác mộng chính giữa không cách nào tự kềm chế, tự động ngủ say. Đón lấy ngạc mộng đằng sẽ đem ngủ say con mồi triệt để thôn phệ, hóa thành chính mình phát triển chất dinh dưỡng. Vực sâu chính giữa cũng không biết có bao nhiêu yêu ma đã bị chết ở tại ngạc mộng đằng thủ hạ. Nhưng là cái này ngạc mộng đằng cũng là đạt trình độ cao nhất sủng vật, một khi đã luyện hóa được ngạc mộng đằng hồn phách, có thể lại để cho ngạc mộng đằng hóa thành chính mình trung thành nhất hộ vệ, có thể điều khiển ngạc mộng đằng chém giết rất nhiều yêu ma. Thậm chí nếu như tao ngộ đến tập kích, ngạc mộng đằng còn có thể chủ động bảo hộ chủ ký sinh. Có thể nói đây là số một bảo vật, đều không biết bao nhiêu yêu ma nghĩ đến một cây ngạc mộng đằng, bởi vì đây quả thực là phòng ngự cùng công kích chí bảo, công phòng nhất thể. Mà đây cũng là đêm ma vương đại nhân vì nữ nhi của mình, theo một chỗ vực sâu bí cảnh chính giữa ngắt lấy đi ra, chính là vì đưa cho nữ nhi của mình Monica phòng thân đấy. Nhưng là hiện tại Monica đại nhân lại để cho đem ngạc mộng đằng đưa tặng cho tên mặt trắng nhỏ này, nếu như đây là hay nói giỡn lời mà nói, như vậy cái này vui đùa lớn rồi. Nếu là bị mặt khác yêu ma biết rõ chuyện này lời mà nói, chỉ sợ chúng sẽ ghen ghét được ruột đều lục rồi. Nói thật, các nàng cũng biết cái này ô xin được sủng ái, nhưng là không nghĩ tới cũng là bị Monica đại nhân sủng ái đến loại trình độ này, liền loại này bảo vật đều cam lòng, cho, lấy ra. Đây là băng thứ ma quả. Một cái thị nữ lại hét lên một tiếng, nàng thấy được đệ nhị kiện bảo vật, đó là một quả toàn thân tuyết trắng, tựa như thủy tinh bình thường trái cây, ở trên sinh trưởng lấy rậm rạp chằng chịt ma thứ. Nói thật cái này bảo vật tuy nhiên danh khí không có ngạc mộng đằng đại, nhưng là cũng là số một bảo vệ tánh mạng bảo vật. Như vậy trái cây là do đại danh đỉnh đỉnh băng thứ ma vương ngưng tụ mà thành đấy, nếu như đem cái này băng thứ ma quả ném ra đi lời mà nói, lập tức có thể dẫn bạo cái này khỏa băng thứ ma quả tất cả lực lượng. Mà cái này băng thứ ma quả lực lượng cũng cực kỳ đáng sợ, một khi bạo tạc nổ tung, sẽ bộc phát ra nội bộ ức vạn khỏa ma thứ. Những này ma thứ có đủ lấy cứng rắn vô đối uy lực, cho dù là thời không pháp tắc cũng không cách nào ngăn cản, không gian chướng bích cũng có thể oanh kích thành phấn vụn, dễ dàng xuyên thủng rất nhiều cận cổ yêu ma thân hình. Thậm chí những này ma thứ oanh kích tại trên người địch nhân, trong nháy mắt có thể đem địch nhân đông lại thành băng điêu, đáng sợ rét lạnh khí tức sẽ thoáng cái tự nát bấy địch nhân linh hồn. Có thể nói, đây là một kiện lực sát thương rất mạnh duy nhất một lần bảo vật. Nếu là gặp được nguy hiểm gì, hoàn toàn có thể đem cái này khỏa băng thứ ma quả ném ra đi, lập tức có thể đánh chết cường địch. Nói thật cái kia sa ma thực lực thập phần khủng bố, nhưng là trúng rồi cái này một khỏa băng thứ ma quả lời mà nói, đoán chừng cũng là lành ít dữ nhiều, sẽ bị lập tức đông lại bắt đầu chết không toàn thây. Vượt sâu ma bảo, ám ảnh chi ngoa. Lại một cái thị nữ hít sâu một hơi, khiếp sợ không thôi, các nàng chứng kiến cái này một đôi bảo giày cũng là trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ đều điên rồi. Đây là đêm ma vương đại nhân đưa tặng cho Monica đại nhân lại một kiện trân quý bảo vật. Nghe nói cái này một đôi giày là do 108 loại vực sâu trân quý tài liệu luyện chế mà thành, ở trên điêu khắc rồi đêm ma vương đại nhân tự mình vẽ các loại pháp tắc đường vân, ẩn chứa ám chi pháp tắc, ảnh chi pháp tắc vân, vân, đợi một tí. Nếu là mặc vào cái này một đôi giày, lập tức có thể đạt được ám ảnh chi lực. Một khi vận dụng cái này ám ảnh chi lực, có thể vô thanh vô tức dung nhập hư không ở trong chỗ sâu, hóa thành ám ảnh, vô hình vô ảnh. Thông dong bỏ chạy, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều không thể công kích được bản thể. Không hề nghi ngờ, nếu là mặc vào cái này một đôi giày, bảo vệ tánh mạng năng lực quả thực là có thể tăng cường gấp 10 lần. Chỉ cần nguyện ý lời mà nói, gặp được lại đại nguy hiểm, đều có thể thông dong bỏ chạy. Vốn đây là dạ ma vương đại nhân vì mình con gái an toàn suy nghĩ, cho nên mới đưa tặng cho Monica đại nhân đấy, hiện tại rõ ràng đưa cho rồi tên mặt trắng nhỏ này ô xin, quả thực là điên rồi. Nói thật, đừng nói là những thứ khác giống được yêu ma hâm mộ ghen ghét hận, hiện tại các nàng những này thiếp thân thị nữ đều ghen ghét được không được, dựa vào cái gì tên mặt trắng nhỏ này có thể được đến Monica đại nhân như vậy sủng ái, liền bảo vật như vậy đều cam lòng, cho, đưa tặng đi ra. Mà ngoại trừ cái này ba kiện bảo vật bên ngoài, mặt khác sáu kiện bảo vật cũng là bó tay rồi, xuất ra đi lời mà nói, đều tuyệt đối sẽ làm cho yêu ma điện rất nhiều yêu ma đánh xuất ốc cái chủng loại kia. Cái này, chứng kiến những này bảo vật. Cho dù là Hạ Bình loại này ánh mắt cực kỳ độc ác cùng cao người đến nói, cũng biết Monica lấy ra vực sâu bảo vật rất là bất thường, đó là liền viễn cổ thánh nhân đều đủ để thèm nhỏ nước giải cái chủng loại kia. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, cái này Monica rốt cuộc là hạng gì tài đại khí thô. Đồng thời hắn cũng thập phần im lặng, cái này là đem làm tiểu bạch kiểm chỗ tốt sao? Chỉ cần ôm vào rồi phú bà đùi, chỉ sợ đời này đều không cần buồn rồi, căn bản không cần cố gắng, cái gì đó đều chuẩn bị xong. Cái này cũng khó trách mặt khác yêu ma chứng kiến loại tình huống này, sẽ hận không thể đem tên mặt trắng nhỏ này yêu ma ô sinh cho tiêu diệt, đoán chừng bất kỳ một cái nào yêu ma thấy như vậy một màn, đều tâm lý thập phần không công bằng. Quá phận, chẳng lẽ trong mắt ngươi ta là cái loại này liền sa ma đều không thể đối phó nam nhân sao? Cần ngươi cầm những này cái gọi là bảo vật đến nhục nhã ta. Hạ Bình trừng to mắt, chầm chầm vào Monica. Cái này. Nghe đến mấy cái này lời nói, Monica lập tức luống cuống. Không, ta không phải ý tứ này, nhưng là nếu như ô xin đại nhân không vui lời mà nói, ta đây thu hồi đi cũng được. Nàng có chút lo lắng Hạ Bình tức giận, tự hồ vuốt mông ngựa đều đập đến lập tức trên đùi. Đã đủ rồi. Hạ Bình khoát tay áo, đại còi còi nói, tuy nhiên ta không phải rất muốn loại vật này, nhưng là đây là của ngươi một phen tâm ý, ta làm sao có thể cự tuyệt. Nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Hắn vung tay lên, liền đem những này bảo vật toàn bộ bỏ vào trong túi. Một kiện đều không có lưu lại, động tác thập phần rất nhanh cùng thuần thục. Người ta đã biết. Monica khuôn mặt đỏ bừng, dùng sức gật đầu. Bên cạnh một đám thị nữ nghe đến mấy cái này lời nói, khóe miệng co giật, nếu như không phải Monica đại nhân vẫn còn bên cạnh lời mà nói, các nàng tất nhiên sẽ xông đi lên chú ý chết cái này cố làm ra vẻ tiểu bạch kiểm. Rõ ràng bị Monica đại nhân lễ vật nện đến ván đầu chuyển hướng, vui vô cùng rồi, rõ ràng còn ở nơi này giả vờ giả vịt, nói mình không phải là cái loại này ham lễ vật người. Ta nhổ vào, nếu như thật sự không phải loại người như vậy lời mà nói, cũng đừng có nhận lấy đến a, nhưng này da mặt so tường thành còn dày hơn tiểu bạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.